Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, lão bà rơi xuống. Phùng Tiết nhéo nhéo mi tâm, đại khái sửa lại một chút mạch suy nghĩ, dựa theo hoa sen đến nói, bản thân lão bà đem mình lực lượng rót vào mây tía. Cam đoan mây tía sẽ không bị bàn cổ lực lượng nhuộm dần. Để trong này dị ma bầy biện ra yêu quái mà không phải vu trạng thái. Cũng khai phát ra đem chính mình từ luân hồi bên trong cưỡng ép lôi ra ngoài nghi thức trăm vật ngữ. Kết quả vũ y ở nghi thức quá trình bên trong bị đánh gãy. Sau đó lọt vào phong ấn. Tiểu cửu ở núi Phú Sĩ mượn nhờ địa mạch lực lượng duy trì yêu vương thực lực. Thanh hành đăng là vũ y pháp khí. Giúp nàng chuẩn bị nghi thức phục sinh. Chờ một chút, người khác đâu? Ở địa bàn của mình ở lại đâu đi? Hoa sen không biết từ nơi nào lấy ra một cái mây tía địa đồ. Mở ra nói. Cái kia tảng đá u cục nhất lười. Ở Hokkaido đào cái hố. Ngủ một giấc đến bây giờ. Bạch xà ở đông bắc địa phương càng phía sau núi mạch bên trong. Bản địa chứ danh anh rồng. Xà thần nói chính là nàng. Cửu phượng tại trung bộ địa phương núi Phú Sĩ bên trong. Liền lộ ra mấy cái đầu. Làm cho người khác cho là nàng là một cái tám đầu rắn. Mắt xanh cái nha đầu kia tại Cửu Châu nhiều nhiều. Làm một phàm nhân thế lực. Chế tạo đủ loại chuyện lạ. Đầu kia Bạch Long ở Tứ Quốc bố trí một cái kết giới. Thông qua chia cắt hiện thực tăng lên nội bộ nguyện lực nồng độ. Sau đó thỉnh thoảng đem mấy tía đản sinh những cái kia tiềm lực không sai yêu quái kéo vào đi theo. Nàng chơi nhà trói, cửu vĩ hồ phía trước vừa mới phá vỡ phong ấn. Bây giờ không phải là ở Osaka chính là ở Kinh Đô. Bọ cạp ở Trung Quốc địa phương chim lấy huyện. Ân, chính là cái kia chứ danh yêu quái thôn quê. Năm gần đây không ít yêu quái đề tài manga đều có nàng đầu tư. Còn có cái kia bẩn nhũ nhà đầu. Hiện tại cần phải ở Hoa Quả Sơn bên kia. Dù sao cái kia thế nhưng là ba đảo tới rồng. Không đem chỗ kia ngăn chặn. Mây tía bên này căn bản chính là lục bình không dễ. Lúc này mới 8 cái. Người không phải mới vừa nói còn có khổng tước sao? Phải nói chính là khổng xảo nhi a. Mặc dù ta cùng với nàng không có gì. Đừng nhìn ta như vậy. Thật không có gì. Phùng Tiết nhìn xem hoa sen cái kia một mặt không tin bộ dáng. Liền kém không có thể xin thề. Giữa các ngươi có cái gì một chứng duyên phận cùng ta không có gì quan hệ. Bất quá hai ta hiện tại đặt chân địa phương. Thế nhưng là tên kia địa bàn đâu. Hoa sen không biết là lần thứ mấy chỉ dưới chân đất đai. Phùng Tiết lúc này mới nhẹ gật đầu. Đúng nga, trước ngươi nói 8 người. Trừ Từ Cầm ở Hoa Quả Sơn. Những người khác riêng phần mình chiếm mây tía bát đại địa phương một trong. Cái kia khổng xảo nhi liền tọa trấn Quan Đông rồi. Chẳng lẽ ở Thiên Diệp? Nghĩ gì thế? Người ta ở Đông Kinh mở công ty đây. Hoa sen liếc mắt, Phùng Tiết hơi nhướng mày. Phát hiện tình huống cũng không đơn giản Đông Kinh. Khổng xảo nhi, người đừng nói cho ta Đông Bảo công ty trách nhiệm hữu hạn là khổng xảo nhi sản nghiệp a. Ha ha. Hoa sen một bộ ngươi còn dám nói không quan hệ biểu tình nhìn lại. Phùng Tiết chỉ cảm thấy có một thanh già rãnh kẹt tại trong cổ họng. Nhả ra cũng không xong. Không nhả ra cũng không xong. Bất quá hoa sen nhưng không có bỏ qua hắn tính toán. Tiếp tục nói. Như thế nào đây? Có phải là rất hưng phấn? Tiếp xuống ngươi liền muốn đạp lên đi khắp nơi cả nước lữ hành. Đi khắp 8 cái địa khu. Thu thập 9 cái lão bà. Đừng làm rộn. Nói chính sự. Các nàng vì sao không tìm đến ta? Phùng Tiết đánh gãy hoa sen cái kia kỳ quái não động. Hoa sen tuét miệng nói. Ta liền vũ trụ đầu cùng ở nơi nào cũng không biết. Làm sao lại biết cái này? Chầm chầm. Phùng Tiết dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên hoa sen. Hoa sen lập tức giật cả mình nói. Đừng nhìn ta như vậy. Biết mang thai. Ngươi còn có chức năng này. Phùng Tiết lập tức kinh hãi. Hoa sen cũng là đương nhiên nói. Trừ đi nhà xí. Cỗ thân thể này cái gì đều làm được. Cái kia. Phi. Kém chút bị ngươi mang lệch ra. Mau nói chính sự. đừng nói cho ta ngươi phí khí lực lớn như vậy đem ta kéo qua đến chính là vì làm động tác chọc cười. Chấm than, Phùng Tiết từ bỏ nghiên cứu thảo luận tóc kiểu công chúa đen dài thẳng hòa phong Mỹ thiếu nữ có thể hay không đi nhà xí thú vị chủ đề cơ hội. Ý đồ đem đối thoại túm về chính xác vị trí. Hoa sen thấy quả lại lừa gạt không đi qua. Có chút thở dài nói. Đương nhiên là bởi vì làm không được. Vì cái gì làm không được? Vì cái gì chính ngươi không rõ ràng sao? Hoa sen có chút tức giận dậm chân. Ngươi cái tên này đời trước đem chính mình nhân quả cho hết chém. Trời mới biết ngươi ở đâu a? Nếu không phải ta thông qua mấy cái phân hồn phát hiện có người ở phù tăng độ kiếp. Chuyên môn theo vào một cái. Chờ ngươi phi thăng đều chưa chắc có thể thấy ta đây. Nguyên lai là bởi vì cái này. Phùng Tiết nhẹ nhàng nhíu mày. Luôn cảm thấy sự tình không phải là đơn giản như vậy. Hoa sen gặp hắn biểu tình cũng là một mặt ghét bỏ nói. Ta biết đều nói cho ngươi. Nếu muốn biết càng nhiều đi Đông Kinh tìm cái kia khổng tước. Lão bà ngươi bên trong liền nàng nhảy nhất hăng hái. Cần phải trôi qua cũng không tệ lắm. Ta đều nói chúng ta không có. Chờ một chút. Ngươi nói ngươi cùng phân hồn còn có liên hệ. Ngươi không sợ bàn cổ thuận phân hồn đem ngươi ô nhiễm rồi. Phùng Tiết bắt lấy hoa sen trong lời nói lỗ thủng. Hoa sen cũng là khinh thường cười nói. Bằng không thì đâu. Địa ngục thiếu nữ là ta chuyển thế về sau. Cái kia chỉ có thập tứ tuổi thiếu nữ linh hồn tàn phiến chế tạo. Bài trừ rơi những cái kia không có quan hệ gì với các nàng vấn đề thân phận. Các nàng cũng chỉ là thiếu nữ mà thôi. 400 năm tang thương biến hóa. 400 năm thu thập linh hồn. Có mấy cái như vậy thức tỉnh tự mình. Thu hoạch được tình cảm cũng không kỳ quái a. Về phần làm sao liên hệ. Cái này chính là thương nghiệp cơ mật. Được thôi. Phùng Tiết lắc đầu. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì nói. Cho lúc trước ta đưa tin. Chính là một cái thức tỉnh tự mình địa ngục thiếu nữ. Người không phải là đều biết sao. Diêm Ma Yêu. Đây chính là tên của nàng. Họ gì không tốt. Họ Diêm Ma. Nghe liền cùng người phái tới nội ứng vậy. Hoa sen bất mãn lẩm bẩm vài câu. Sau đó bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sau đó dùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Tiết nói. Trước ngươi biết tên của nàng. Nàng sẽ không thật là ngươi nội ứng a? Ngươi suy nghĩ nhiều. Phùng Tiết lắc đầu. Bất quá nói như vậy. Ta trên máy vi tính cái kia địa chỉ internet. Chính là liên hệ Diêm Ma Yêu rồi. Mỗi ngày nửa đêm 12 điểm, liền có thể đăng nhập cái kia địa chỉ internet, trực tiếp đưa vào ngươi việc cần phải làm. Nàng liền biết đi tìm ngươi. Bất quá nàng có thể làm sự tình cũng có hạn. Nhiều lắm là chính là giúp ngươi đưa tiễn tin hoặc là thu thập một cái tình báo loại hình. So trước kia âm ti mạnh không đến đi đâu. Hoa sen nhẹ gật đầu. Sau đó lại có chút không yên lòng nói. Nàng thật không phải là ngươi nội ứng. Ta và ngươi là cùng một bọn, cũng không biết trách ngươi. Cho nên, thật không phải là, Phùng Tiết dùng khẳng định dị thường ngữ khí nói. Hoa sen cũng là nhíu mày lại. Không phải là ta không yên lòng, chỉ là ngươi tiền khoa nhiều lắm. Con khỉ kia bởi vì bị ngươi lừa gạt quá thảm. Gặp người liền hỏi có phải hay không là ngươi người. 500 năm a, trọn vẹn hỏi 500 năm. Thẳng đến trước khi phi thăng nó đều ở A hoài nghi. Người trên tinh cầu này có phải là kỳ thật đều là ức clone của ngươi? Ngươi muốn ta nói thế? Nào ngươi mới tin a? Phùng Tiết chỉ cảm thấy huyết áp của mình ngay tại đi lên bão tố. Hoa sen cũng là nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó móc ra một trang giấy đến. Nếu không, ngươi lập cái chữ theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.